Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 562, Cương Quyết. Vị này mang một mặt giả cười yêu tộc đại năng giả. Còn có bên cạnh cái đó không nói gì, mặt mũi bình tĩnh long tộc đại năng giả. Cái này hai vị xuất hiện, rõ ràng chính là tới kéo nghiêng giá. Linh tộc lần này làm đích xác là hơi qua tuyến, một vị đại năng giả ra tay, suýt nữa đem nhân tộc tinh vực một khối tất cả tiên nhân chém chết. Mặc dù cuối cùng bị ngăn cản, nhưng là cũng có một ít chân tiên cảnh giới thực lực tương đối kém nhân tộc tiên nhân bỏ mình. Cái này có chút không quá phù hợp trước mắt các tộc giữa ăn ý. Đối với loại chuyện này, nhân tộc nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như thả vào lúc bình thường, yêu tộc và long tộc tuyệt đối sẽ không đi ra kéo nghiêng chiếc. Ngược lại thì có thể đổ dầu vô lửa. Nhưng là đặt ở hiện tại, bọn họ tựa hồ không phải nghĩ như vậy để cho linh tộc và nhân tộc hoàn toàn bùng nổ một lần đại quy mô mâu thuẫn. Mặc dù sự việc phát sinh thời điểm, bọn họ bản thân chính là đổ dầu vô lửa một người trong, giúp tử thần ngăn trở nhân tộc đại năng giả kịp thời chạy tới. Nhưng cái này không tí ti ảnh hưởng bọn họ nói mát. Hơn nữa đứng ở mỗi người bọn họ chủng tộc lập trường, bọn họ những thứ này cách làm hoàn toàn hợp lý. Tiếp theo, nhân tộc mấy vị đại năng giả là sẽ cương quyết rốt cuộc, vẫn là sẽ đến đây thì thôi. Mạc Hà nhìn tận lực đem thanh âm truyền ra mấy vị đại năng giả, trong lòng nghĩ như vậy nói. Hiện tại linh tộc một khối cũng có 4 vị đại năng giả, cộng thêm yêu tộc và long tộc 2 vị, đứng ở linh tộc một phe, tổng cộng có 6 vị đại năng giả. Từ số lượng và thực lực đi lên xem, nếu so với nhân tộc bên này mạnh một ít, Mạc Hà cảm thấy có khả năng rất lớn chuyện này có thể sẽ lúc này không giải quyết được gì. Coi như nhân tộc cương quyết rốt cuộc, sau cùng kết quả có thể vậy không đánh nổi. Nhìn mấy vị này đại năng giả, Mạc Hà đồng thời vậy không có quên tự đi mở ra chiến trường. Như cũ vẫn còn ở giao chiến 3 đối với kim tiên cường giả. Giữa bọn họ chiến đấu, trong chốc lát không phân được thắng bại. Bất quá, bọn họ chiến đấu kết quả cuối cùng, vậy sẽ ảnh hưởng đến mấy vị đại năng giả thái độ. Lăng Hư nhìn yêu tộc vị kia mang trên mặt giả cười đại năng giả, biểu tình trên mặt không buồn không vui, chậm rãi mở miệng phun ra liền một chữ: cút. Lăng Hư cái này một cái chữ cút, để cho mang trên mặt giả cười vị kia yêu tộc đại năng giả nụ cười lập tức hơi thu liễm một tia. Cùng là đại năng giả, hơn nữa hắn ở yêu tộc đại năng giả bên trong cũng thuộc về thực lực không kém tồn tại, và Lăng Hư giữa chênh lệch không phải quá lớn, như vậy không khách khí một chữ từ Lăng Hư trong miệng nói ra, để cho hắn có chút căm tức. Lăng Hư đạo hữu, các ngươi nhân tộc tự xưng là lễ nghi văn minh, nhưng mà ngươi nói chuyện lại để cho người cảm thấy rất vô lý à? Tên này yêu tộc đại năng giả nói, trên mặt mặc dù còn treo giả cười, nhưng là giọng đã đổi được đặc biệt bất thiện. Lăng Hư không trả lời đối phương nói, nhưng là nguyên bổn đã trở lại bên người hắn vậy tôn đồng xanh phương đỉnh, lúc này nhưng hơi tản mát ra ánh sáng, ngay tức thì biến mất ở Lăng Hư trước người. Sau đó xuất hiện thời điểm, đã đến yêu tộc đại năng giả đỉnh đầu, nặng nề hướng hắn đỉnh đầu nện xuống, lại cơ hồ không có bất kỳ báo trước liền ra tay. Không biết là toàn bộ quá trình tốc độ chân thực quá nhanh, tên này yêu tộc đại năng giả phản ứng không kịp nữa, hay là đối phương hiện tại căn bản cũng không muốn phản ứng. Mang một mặt giả cười vị này đại năng giả lại đứng tại chỗ một hơi một tí, tùy ý cái này tôn đồng xanh phương đỉnh đập xuống đến hắn đỉnh đầu. Đồng xanh phương đỉnh đập xuống ngay tức thì, trong tinh không lại tạo nên từng vòng rung động, phảng phất như là cho nước yên tĩnh mặt đầu xuống một cục đá. Mạc Hà thấy vị kia yêu tộc đại năng già liền đứng ở nơi đó một hơi một tí, không bị thương chút nào, mà đồng xanh phương đỉnh ở đập phải hắn đỉnh đầu sau đó. Ngược lại thì bị bắn lên, thật là cứng đầu. Mạc Hà có thể đặc biệt xác định, cái này tôn đồng xanh phương đỉnh tuyệt đối là đập thật. Hơn nữa đập được nặng vô cùng, có thể vị kia yêu tộc đại năng già lại đang không tránh dưới tình huống, rất miễn cưỡng nhận chịu một kích này. Hơn nữa không chút tổn hao nào, đây là đáng sợ đến bực nào thể xác cường độ. Vị này yêu tộc đại năng giả ở nhận chịu sau một kích này, như cũ đứng tại chỗ không có ra tay, nhưng là hắn bên người còn dư lại mấy vị đại năng giả, nhất là linh tộc bốn vị, lúc này toàn đều đã chuẩn bị ra tay. Lăng Hư mới vừa rồi lần này cũng không có dùng hết toàn lực, nhưng là cũng đã tỏ rõ liền mình thái độ, đây là chuẩn bị phải cứng rắn rốt cuộc. Không quan tâm yêu tộc và long tộc hai vị đại năng giả đi ra làm hòa sự lão hành vi, liền trực tiếp cho đối phương một chút. Ở linh tộc bốn vị đại năng giả ra tay trước, bị ở trên đầu đập một cái yêu tộc đại năng giả. Nhưng trước một bước ra tay, một mực treo ở trên mặt hắn giả cười, lúc này rốt cuộc biến mất. Hắn tay trái nâng lên, trên cánh tay liền phía trên đỉnh đầu nhanh như tia chớp vùng đánh một quyền, nặng nề đập vào bốn phương đồng xanh đỉnh phía dưới. Quả đấm và đồng xanh đỉnh phía dưới va chạm trong nháy mắt, trong tinh không lần nữa tạo nên một tầng nước gợn sóng rung động. Sau đó đồng xanh đỉnh bị thật cao đập dậy, sau đó lại đang Lăng Hư dưới thao túng, lần nữa trở lại Lăng Hư bên người. Lăng Hư đạo hữu thái độ đã như vậy cương quyết, chắc hẳn những năm này tới nay, thực lực sợ rằng tăng trưởng không thiếu đi. Vậy hãy để cho ta xem, Lăng Hư đạo hữu rốt cuộc có nhiều ít tiến bộ. Yêu tộc đại năng giả lạnh giọng nói, đồng thời hắn chung quanh thân thể dần dần sáng lên một tầng kim quang, trên mình tản mát ra một loại tựa như mãi mãi bất hủ đạo vận. Lăng Hư đưa ra một cái tay, khoác lên một bên đồng xanh trên đỉnh, cảm thụ đồng xanh trên đỉnh tựa hồ như cũ lưu lại như vậy hơi rung động cảm. Đè ở đồng xanh trên đỉnh bàn tay, hướng xanh lơ trong đỉnh đồng rót vào pháp lực, đem cái này loại hơi rung động cảm đỡ bình. Nhìn Lăng Hư động tác, yêu tộc vị này đại năng giả nâng lên cánh tay, chợt về phía trước đánh ra một quyền. Quyền ra trong nháy mắt kia, toàn bộ trong tinh không tất cả ánh sáng cũng làm tối sầm lại. Bị kim quang bao trùm quả đấm, tựa hồ thành trong tinh không nhất là sáng ngời một đạo quang. Một quyền vung ra, phảng phất là nháy mắt, lại phảng phất là vĩnh cửu, để cho người không khỏi sinh ra một loại thời gian cảm giác thác loạn. Cho đến một quyền này không có vào một cái đen ngòm đỉnh miệng, bị một đạo đồng xanh ánh sáng bao vây, cái này loại thời gian cảm giác thác loạn mới biến mất. Trong tinh không những thứ khác sắc thái vậy mới khôi phục. Ở trong tinh không sắc thái khôi phục sau đó, Mạc Hà ngược lại thì nghe được một tiếng ông minh tiếng. Thanh âm cũng không phải là từ hắn trong tai truyền vào, mà là từ hắn đáy lòng vang lên. Cảm giác giống như là vị kia yêu tộc đại năng giả một quyền lực lượng đang bị nuốt vào vậy. Tôn đồng xanh phương đỉnh sau đó, sau cùng một tiếng rên rỉ, theo vị này yêu tộc đại năng giả động thủ, linh tộc tử thần các người vậy tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này động thủ cơ hội, đồng thời lựa chọn động thủ. Nhân tộc một khối còn dư lại ba tên đại năng giả phản ứng vậy vô cùng nhanh chóng, ở đó vị yêu tộc đại năng giả động thủ đồng thời, bọn họ cũng đã ra tay. Chớp mắt giữa công phu, mấy tên đại năng giả giữa chiến đấu lại một lần nữa bộc phát, hơn nữa lần này tham dự đại năng giả số lượng càng nhiều, trừ tên kia sắc mặt lạnh lùng long tộc đại năng giả, những thứ khác mấy vị đại năng giả tất cả đều tham dự trong đó. Lẫn nhau sau một kích, cho dù là đại năng giả ở giao thủ thời điểm thanh thế không có như vậy thật lớn, nhưng mấy đạo công kích va chạm, lực lượng vẫn là giải tán đi ra. Mấy vị đại năng giả chỗ ở vậy phiến tinh vực, không gian hoàn toàn hỏng mất. Hơn nữa lần này, Liên Liên tự đi mở ra chiến trường ba đối với Kim Tiên, cũng không cách nào lại giữ không bị ảnh hưởng. Bọn họ mở ra chiến trường, theo đại năng giả một kích này va chạm, tất cả đều bể nát mờ. Sáu đạo thân ảnh ở trong tinh không hiện lên. Theo cái này sáu vị Kim Tiên bóng người xuất hiện, nguyên bản song phương đang giao chiến, lại ăn ý cũng dừng tay, cũng đưa mắt coi trọng mấy vị này Kim Tiên. Mấy vị này Kim Tiên cường giả hiện tại cũng có ngạc nhiên. Mỗi người bọn họ lẫn nhau mở ra chiến trường, chuẩn bị ở không có bóng người vang lên dưới tình huống chân chính đại chiến một tràng. Kết quả từ giao chiến bắt đầu sau đó không lâu, cũng cảm giác được mảnh tinh không này không gian khác thường, rõ ràng ảnh hưởng đến bọn họ mở ra chiến trường. Hai vị Kim Tiên cảnh giới cường giả mở ra chiến trường, không giống với giống vậy không gian nhỏ. Cái này loại không gian căn cứ vào tự thân tu chi đạo, do hai vị Kim Tiên liên hiệp mở ra, cũng không thể lâu dài tồn tại, nhưng là trong vòng thời gian ngắn vô cùng là vững chắc. Tương tự cái này loại không gian chiến trường, tùy tiện cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng, vậy rất khó sẽ chứa phe thứ ba tiến vào. Một khi hai vị Kim Tiên cường giả thi triển ra như vậy thủ đoạn, vậy thì đồng nghĩa với hai người bây giờ tuyệt đối lớn hơn chiến một tràng, nhất định phải phân ra thắng bại, thậm chí là sống chết. Có thể ảnh hưởng đến cái này loại không gian lực lượng, nhất định là so Kim Tiên cảnh giới cường giả muốn lực lượng càng thêm cường đại. Cho nên ở mấy vị Kim Tiên cường giả giao chiến lúc đó, bọn họ liền đã ý thức được có đại năng giả đang giao thủ. Nhưng để cho bọn họ không có nghĩ tới phải đại năng giả giữa giao thủ lại vậy ảnh hưởng đến bọn họ, thậm chí đánh nát chiến trường của bọn họ. Mấy vị đại năng giả dừng tay, ba đối với Kim Tiên cường giả vậy phản ứng đặc biệt nhanh chóng. Ở ý thức đến bây giờ tình huống sau đó, liền lập tức lắc mình trở lại mỗi người đại năng giả sau lưng. Trước mắt chừng 10 vị đại năng giả, giữa giao thủ, không phải bọn họ những thứ này Kim Tiên có thể nhúng tay. Vẫn là lập tức lui qua một bên tốt, lui về phía sau hồi mỗi người trận doanh sáu vị Kim Tiên bên trong. Bây giờ trong lòng nhất là không cam lòng, sẽ phải thuộc về linh tộc bên trong vị kia sấm sét cự thần. Trận chiến này đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu, quan hệ đến hắn đạo đồ. Chỉ cần hắn có thể chiến thắng Thương Xiển, như vậy trước lần trước đại chiến nhân tộc trở đạo cử trì, hắn liền có biện pháp có thể trong vòng thời gian ngắn giải trừ. Kết quả, trận chiến này vừa mới bắt đầu không lâu, hắn còn không có lấy được bất kỳ thành quả nào, liền bởi vì các vị đại năng giả giao thủ, đánh nát chiến trường của bọn họ, không thể không kết thúc chàng này đối với hắn cực kỳ trọng yếu đại chiến. Cứ việc trong lòng có nhiều không cam lòng, có thể lúc này, cái này tôn sấm sét cự thần mình cũng biết, hắn không cam lòng, ở mấy vị đại năng giả nơi này căn bản cũng không trọng yếu. Muốn trong vòng thời gian ngắn đạo đồ tiến hơn một bước, chỉ có thể muốn những biện pháp khác. Bể tan tành không gian đang nhanh chóng tự đi tu bổ. Mấy vị đại năng giả nguyên bổn muốn lần nữa đánh vang lên một trận đại chiến, bởi vì như thế ngắt lời, nhưng lại khắc chế xuống, bao gồm thái độ cường ngạnh Lăng Hư và yêu tộc vị kia đại năng giả. Hiện ở khí tức trên người, vậy lần nữa bình phục lại, bất quá mỗi người vẫn là duy trì tùy thời động thủ tư thái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/SONG-NOI-LAI-NOI-TSAP-NOI-EN-NOI-TAM-10-NOI-LAM-NOI-DAN-MOI-CHUYEN-BATDAU tài khoản bị cướp.